Vô địch thiên hạ, chương 1680, thu phục xích diễm Hắc Kỳ Lân. Góc truyện audio.com, chương 1677, thu phục xích diễm Hắc Kỳ Lân. Mọi người nguyên bản chính chìm đắm ở Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi 28 triệu. Đột nhiên nghe được Hoàng Tiểu Long âm thanh. Tất cả mọi người đều là ngẩn người tại đó. Ánh mắt đồng loạt nhìn lại. 30 triệu. Tất cả mọi người hai mắt khó nén trong lòng kinh ngạc. Được, vị bằng hữu này ra 30 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Có còn hay không càng cao hơn? Trên đài đấu giá, Trương Thiên Nhạc lộ ra một chút thanh âm hưng phấn vang lên. Trương Thiên Nhạc tỏ rõ vẻ ý cười. 30 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch đã đạt đến bọn họ Ô Côn gia tộc lúc trước mục tiêu dự định. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, nhất định sẽ vượt quá 30 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Quả nhiên, Trương Thiên Nhạc âm thanh vừa ra dưới. Cửu âm cự thi bộ tộc thực âm vũ tràn ngập khiêu khích âm thanh vang lên. 31 triệu, khiêu khích, tự nhiên là nhằm vào Hoàng Tiểu Long. 31 triệu, không ít siêu cấp gia tộc lão tổ, tộc trưởng. Trong lòng không chịu thua kém kinh hoàng lên. Số 2 phòng khách quý. Hà Tĩnh Nghi hai tay nắm chặt. Mặt cười trên. Tất cả đều là thất lạc. Lần này, nàng lấy hết tất cả con đường nỗ lực. Gom góp 30 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Vốn cho là hoàn toàn có thể mang này xích diễm Hắc Kỳ Lân quay mua lại. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Nàng 10 phần sai. Hà Tĩnh Nghi ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Đầu óc có chút loạn. 32 triệu. Lúc này, Tống Lực Đào hô. 33 triệu. Hoàng Tiểu Long không chần chờ chút nào. Mở miệng nói. 34 triệu. Tiếp theo, là cửu âm cự thi bộ tộc thực âm vũ âm thanh. Số 3 phòng khách quý. Quỷ giới Tần Hoàng Trung lắc lắc đầu. Bắt đầu từ bỏ. Dưới cái nhìn của hắn, con này xích diễm Hắc Kỳ Lân tuy rằng quý hiếm, thế nhưng hoa hơn 30 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch đi quay mua. Vẫn còn có chút không đáng. Làm thực âm vũ thét lên 34 triệu giờ. Tống Lực Đào sắc mặt dữ tợn. Cặp mắt kia, dường như muốn giết người như thế. Tống Lực Đào phía sau chúng cường giả không ai dám lên tiếng. 36 triệu. Tống Lực Đào hầu như là dùng hết sức mạnh. Gào thét nói. Hoàng Tiểu Long nghe gào thét Tống Lực Đào. Cười nhạt một tiếng. Xem ra, đây là Tống Lực Đào điểm mấu chốt. Không hề dừng lại tiếp lời nói. 40 triệu. 40 triệu. Hiện trường không ít đại đế lão tổ sợ đến một trận run cầm cập. Có suýt chút nữa ngồi không vững. Từ trên ghế ngã hạ xuống. Liền ngay cả phòng khách quý bên trong Hà Tĩnh Nghi đôi mắt đẹp cũng tất cả đều là khiếp sợ. Mà Tống Lực Đào dường như quả cầu da xì hơi. Cả người nhuyễn ở trên ghế sa lông. Số 4 phòng khách quý. Thực âm vũ cũng tỏ rõ vẻ âm trầm. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Âm vũ huynh, có muốn hay không ta? Chấm, bằng chính phi mở miệng nói. Thực âm vũ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, không cần, ngược lại coi như tiểu tử này thật quay mua lại này xích diễm Hắc Kỳ Lân. Đến lúc đó cũng không cách nào sống sót rời đi Thánh Sơn. Đến lúc đó giải quyết đi tiểu tử này, con này xích diễm Hắc Kỳ Lân như thế là của ta. Coi như cho tiểu tử này sung túc thời gian, hắn không có mấy vạn năm. Cũng không thể thu phục đến đầu kia xích diễm Hắc Kỳ Lân. Bằng chính phi gật đầu. Bất quá, các ngươi Minh Vương tổ chức. Xem ra thật là có tiền. Thực âm vũ đột nhiên trách bài lại đây. Đối với bằng chính phi cười nói. Ta còn thực sự có chút ước ao ngươi à? Bằng chính phi ha ha cười nói. Đến lúc đó giết tiểu tử này. Sư phụ ta trưởng khống Minh Vương tổ chức. Ta còn không chính là âm vũ huynh. Được, thực âm vũ cười nói. Bởi Tống Lực Đào, thực âm vũ không có tiếp tục đấu giá. Vì lẽ đó, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long lấy 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch thành công quay mua lại đầu kia xích diễm hắc kỳ lân. 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đối với người khác mà nói, không khác là con số trên trời. Bất quá, đối với Hoàng nhưng không tính cái gì. Hoàng Tiểu Long ngón tay búng một cái. Một viên nhẫn không gian rơi xuống trên đài đấu giá. Bên trong nhẫn không gian, không nhiều không ít, vừa vặn trang bị 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ô Côn gia tộc kiểm nghiệm không có sai sót sao? Hoàng Tiểu Long một tay một nhiếp, liền đem đầu kia xích diễm hắc kỳ lân cùng cự lung thu vào hắc long hàn ngọc trạc bên trong. Những khác nhẫn không gian, hay là làm bộ không được này xích diễm hắc kỳ lân. Thế nhưng, hắc long hàn ngọc trạc là thượng phẩm hồng mông linh khí. Nhưng là không thành vấn đề. Nhìn Hoàng Tiểu Long dễ dàng liền đem đầu kia xích diễm hắc kỳ lân lấy đi. Tống Lực Đào hai mắt tinh mang lóe lên, cười lạnh nói, xem ra, tiểu tử này trên người bảo bối vẫn đúng là không ít. Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên cười nói, tiểu tử này trên người bảo bối càng nhiều càng tốt. Tống Lực Đào nở nụ cười, nói không sai, như vậy, tiếp đó, chúng ta liền đấu giá 10 lô vô cấu diệt ma đan. Trên đài đấu giá, Trương Thiên Nhạc mặt tươi cười nói, 40 triệu đấu giá đầu kia xích diễm hắc kỳ lân. Điều này làm cho tâm tình của hắn rất tốt. Sau đó, Trương Thiên Nhạc bắt đầu giới thiệu này vô cấu diệt ma đan dược hiệu cùng bảo bối chỗ. Bất quá, này 10 lô vô cấu diệt ma đan mặc dù là cực phẩm hồng mông linh đan. Thế nhưng thành đan thời gian, nhiễm ma tính, vì lẽ đó, cái đó dược hiệu cùng tác dụng, hạ thấp không ít. Giá khởi đầu cách cũng không cao. Một lò là 10 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 10 lô là 1 triệu. Mặc dù là 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Thế nhưng, đấu giá người. Nhưng là còn lâu mới có được vừa nãy đấu giá này xích diễm hắc kỳ lân kịch liệt như vậy. Cuối cùng, vẫn là Hoàng Tiểu Long lấy 3 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch đem này 10 lô vô cấu diệt ma đan quay mua lại. Buổi đấu giá cuối cùng một cái vật đấu giá là cái này thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc ma hồ. Ma hồ không lớn, đặt ở trên đài đấu giá, chỉ có 2 cái to bằng bàn tay. Trên thân thể mặt, có dường như hoa báo da rẻ như thế hoa văn. Ma hồ miệng phụ cận, có một cái cực nhỏ khe nhỏ. Vốn là, thượng phẩm hồng mông linh khí chính là giá trên trời đồ vật. Thế nhưng, bởi này ma hồ nứt một cái khe nhỏ, vì lẽ đó, giá khởi đầu cũng không cao, chỉ là 5 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Tuy rằng như vậy, 5 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đối với rất nhiều siêu cấp thế lực tới nói, cũng là giá trên trời. Bất quá, so với này 10 lô vô cấu diệt ma đan, này ma hồ, đấu giá người nhưng là không ít. Cuối cùng, này ma hồ bị Hoàng Tiểu Long lấy 15 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch quay mua lại. Nhìn thấy buổi đấu giá cuối cùng 3 cái then chốt bảo bối, lại bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ quay mua đi. Buổi đấu giá khắp nơi cường giả nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt đều do quái. 3 cái đồ vật, Hoàng Tiểu Long tổng cộng bỏ ra 58 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 58 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đây là rất nhiều thế lực lớn siêu cấp đều không dám tưởng tượng. Dù cho là Yên Thủy Cung như vậy thế lực, cũng khó có thể tập hợp được. Ở mọi người ánh mắt quái dị bên trong, Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người thản nhiên ra buổi đấu giá. Đứng buổi đấu giá cửa, Hoàng Tiểu Long khuếch trương một chút ngực, thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, ngày hôm nay khí trời thật không tệ. Sau đó cùng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người không lại dừng lại. Hướng về Thương Khung Phủ Đệ phương hướng mà quay về. Nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi bóng người. Tống Lực Đào hai mắt âm lãnh. Đối với một bên Lục Thiên Nguyên nói. Khiến người ta bảo vệ tịch diệt thành các lớn cửa thành. Thiếu chủ yên tâm. tiểu tử này không trốn được. Không tới một canh giờ, Hoàng Tiểu Long mấy người liền trở về Thương Khung phủ đệ. Vừa về tới Thương Khung phủ đệ, Hoàng Tiểu Long liền để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người gia cố Thương Khung phủ đệ trận pháp cấm chế phòng ngự. Gia cố sau khi, rồi mới từ Hắc Long Hàn Ngọc Trạc bên trong lấy ra xích diễm Hắc Kỳ Lân cự lung. Nên thu phục con này xích diễm Hắc Kỳ Lân thời điểm rồi. Cách chương.